Lúc này, hắn dường như biến thành một hắc động lớn, điên cuồng hấp thụ linh lực khổng lồ xung quanh, dường như vĩnh viễn không dừng lại, dùng tốc độ không thể tin nổi như muốn thu nạp sạch sẽ linh lực của cả thế giới này. Ánh mắt An An không che giấu được một tia ước ao. Trịnh Hạo Thiên trong hoàn cảnh này không những không tụt phẩm giai mà nhân họa đắc phúc có thể tiến giai thèm một cảnh giới, nếu là việc này truyền tới tai ngư nhân bộc tộc. Không biết bọn họ có phản ứng gì. Hống linh lực ở đây ba động cường đại làm dao động lan ra rất xa. So với việc Trịnh Hạo Thiên luyện hóa yêu đàn còn mạnh hơn. Lúc này động tĩnh quá lớn, vì thế yêu thú ở phương xa lập tức cảm ứng được đồng thời gầm gú mà lao tới. Trịnh Hạo Thiên không thèm để ý, hắn thở ra một hơi đột nhiên hét dài một tiếng. Sau đó, một đạo bạch quang đột nhiên bùng lên bên ngoài thân thể Rong. Đạo bạch quang này không đậm mà nhạt, sau đó dần ngưng động lại, lập tức trở nên như có như không, vờn quanh thân thể Han. Đây chính là quang quanh trên người tu luyện giả tự nhiên phóng thích ra. Mà lúc này, nếu sử dụng quan sát thuật có thể thấy rõ ràng trên người Trịnh Hạo Thiên hiện ra 8 tầng quang mang. Ngay lúc này hắn đã hoàn tất tiến giai, trở thành một gã bát giai tu luyện giả. Mà cùng lúc đó lân giáp trên người xảy ra biến hóa kỳ diệu. Mật độ giữa lân giáp và lãn giáp tựa hồ lại càng nhỏ hơn, mà thể tích lân giáp tựa hồ cũng lớn hơn một chút, bên ngoài rung động một tầng quang mang nhàn nhạt, những điểm quang mang này dường như biến thành thực thể. Không ngờ tự nhiên hình thành những đường vãn bằng mắt thường có thể nhìn thấy được trên lãn giáp của hắn. An An hai mắt sáng rực nói, hoàng tộc chỉ văn ngươi dùng chính là yêu đan của ngư nhân hoàng tộc. Trong ngư nhân đồng dạng cũng phân, góc chuyện audio.com, biệt giai thứ trong đó cường đại nhất chính là hoàng tộc ngư nhân. Chỉ là loại ngư nhân này số lượng rất ít, trong bộ tộc có thể 1.000 ngư nhân có một người mang dòng máu hoàng tộc trong minh cũng là may mắn lắm rồi. Mà ngay cả hoàng tộc trong ngư nhân cũng phân chia cấp bậc cao thấp. Lúc này nhìn xung quanh thân thể Trịnh Hạo Thiên hiện ra những đường vân kỳ dị. An An khẳng định yêu đan hắn luyện hóa tuyệt đối không đơn giản. Trịnh Hạo Thiên dùng ánh mắt kinh hỉ nhìn thân thể minh, hắn phóng tiếng cười dài. Trong giọng cười tràn ngập cao hứng, mình lựa chọn quả thật không sai. Ước sắt tuy mới thắt giai nhưng sự cường đại của hắn tuyệt đối không phải ngư nhân phổ thông có thể sánh bằng, hôm nay xem ra mình nhặt được bảo tàng rồi. Ầm ầm, yêu thú vẫn đang gầm gú tới gần, nhưng Trịnh Hạo Thiên cùng An An trò chuyện vui vẻ không hề để đám yêu thú này trong lòng. Bởi vì hai người lúc này tuyệt đối có tư cách làm thế. Hống một tiếng giống tràn ngập kinh sợ từ phía xa vang lên, một yêu thú thân cao 10 trượng rút cuộc xuất hiện trong phạm vi công kích của bọn họ. Đầu quái thú này giống đầu quái thú mà An An vừa chém chết như đúc. Nhưng thể tích lại to hơn 2 lần, trên người nó phóng ra khí tức, xem ra là cửu giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Để ta, Trịnh Hạo Thiên quát nhẹ một tiếng, cổ tay hắn run lên. Đã từ ôn giường hồ lô lấy ra bảo khí trường kiếm. Mặc dù hắn còn có thần binh càng cường đại hơn là thương long thiền trượng nhưng lúc này căn bản không thể sử dụng. An An mỉm cười, thân hình vừa chuyển trong lúc đó đã rời xa đó 10 trượng, nàng biết Trịnh Hạo Thiên vừa tấn giai thành công tự nhiên lòng tin gấp bội. Muốn có yêu thú để thử lừa, Trịnh Hạo Thiên hơi quẫy đuôi một chút nhất thời mượn lực nhảy cao lên. Hắn lần này nhảy tới độ cao rợn người, đạt được độ cao khoảng 10 trượng, hầu như nhảy đến đỉnh đầu con yêu thú kia. Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, thân thể ngư nhân cường hãn không ngờ mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của hắn. Trường kiếm trong tay bộc phát ra quang mang cường liệt hướng về đôi mắt xa xa của yêu thú đàm tới. Đầu yêu thú này sinh tồn không biết bao nhiêu năm, linh trí sớm đã khai mớ tuy rằng trong lòng giận dữ vì đồng bọn bỏ mạng tại đây nhưng vẫn chưa mất hết lý trí. Đối với một kiếm uy thế ngập trời kia, quyết không dám dùng con mắt yếu ớt để đón nhận, nó rít gào một tiếng đầu lập tức nghiêng sang một bên. Trên đầu nổi lên một vầng sáng phòng ngộ, sau đó, cái cổ dài chừng 5 trượng tức tốc hoạt động tựa như một cái roi quắt tới Trịnh Hạo Thiên. Nhưng mà lúc này thân ảnh Trịnh Hạo Thiên đột nhiên biến mất trên không trung. Miệng hắn vang lên một tiếng giống kinh thiên, đỉnh, cách trương.